Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 246 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nắm Thiên Cơ, tập 246. Vạn Dân Sinh lại liếc mắt nhìn Tả Tiểu Đa, chăm chú quan sát một lát, rồi trầm giọng nói. Tiểu hữu, dựa vào cách người đến nơi này, tất nhiên là đã nhận được truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu. Xem ra hứa hẹn ngày hôm đó, cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Nhìn tu vi người, hiển nhiên là nhất mạch thiên hỏa xích dương. Mặc dù có âm dương song hành như thủy bảo vệ, thế nhưng trong xương không phải chân tủy của nhất mạch Chúc Dung chân hỏa. Công thể của bản thân người càng là yếu hơn không chỉ một bậc. Việc này có chút kỳ quái, khiến cho người ta khó hiểu. Hắn trên dưới đánh giá Tả Tiểu Đa, rồi cau mày nói. Hơn nữa, tu vi trước mắt của người chẳng qua mới chỉ là phá đan ngưng anh, gần đến hóa thần phản hư. Tùy lấy tuổi tác của người mà nói, thì tiến cảnh như vậy đã khá nhanh rồi. Thế nhưng nếu nói đến truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu, thì quả thực rất khó để nói là có liên quan. Các loại nguyên do mơ hồ khó giải thích, đây đến tột cùng là chuyện gì? Tiểu hữu có thể giải thích mối nghi hoặc này cho ta được hay không? Tại Tiểu Đa nghe thì càng thêm kính nể. Tiện bối, quả là có con mắt sắc bén, vừa nhìn đã thấu đáo, kiến giải không sai một lời, hơn nữa còn trực tiếp chỉ ra mấu chốt, quả nhiên là lợi hại. Vị Vạn Dân Sinh này thật là bất phàm, liếc mắt là nhìn ra tu vi cảnh giới của hắn, đương nhiên là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng có thể nhìn ra công pháp mà hắn tu luyện, cấp bậc của công pháp, thậm chí còn nhìn rõ cả ngọn nguồn gốc rễ. Loại ánh mắt này, Tả Tiểu Đa quả thật mới gặp lần đầu. Một ánh mắt trong suốt thấu triệt, nhìn mầm biết cây, soi rõ lòng người. Điều này cần nhãn quan và tu vi bậc nào? Điều này cần nhãn quan và tu vi bậc nào chứ? Không có sự trải đời. Vị này chính là tiền bối tu hành không có kinh nghiệm sỏi đời nhất trên thế gian mà Tả Tiểu Đa hắn từng gặp. Nhưng càng là như vậy càng chứng tỏ người này chính là chuyên gia tu hành, là chuyên gia tu hành siêu cấp. Vạn Dân Sinh cười nhạt nói. Tiểu hữu sao lại quên mất rồi? Một trong những sứ mệnh cả đời của Lão Phu là chờ đợi truyền nhân của Chúc Dung Tổ Vu. Nói một cách công bằng, Chúc Dung chân hỏa trong cơ thể của Lão Phu, nó tàn phá bừa bãi trong đó cũng được mấy trăm năm. Cuối cùng, mới bị Lão Phu lấy ra để ở một nơi khác. Sao có thể không có ấn tượng sâu sắc được chứ? Để mà nói về mức độ hiểu biết của ta đối Chúc Dung chân hỏa, thì có thể nói là gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho dù có là Chúc Dung Tổ Vu sống lại, cũng chưa chắc có thể hiểu thấu nó hơn Lão Phu. Tả Tiểu Đa cười khổ. Nhưng cho dù là vậy, ở trên đời này, tính đến thời điểm hiện nay, thì người có thể nhìn rõ như vậy, ta cũng chỉ mới gặp được một người là tiền bối mà thôi. Vạn Dân Sinh cười thản nhiên. Dù sao thì loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thật là quá bình thường, không đáng nhắc tới. Dẫu rằng được người ca tụng, nhưng ngược lại hắn sẽ cảm thấy đối phương quá không có kiến thức. Chuyện nhỏ như vậy cũng đáng để nịnh hót hay sao? Cái mà hắn quan tâm là thứ khác. Tiểu hữu đến nơi này, vòng sáng thông thiên đưa người tới đều là thủ đoạn của Chúc Dung Tổ Vu. Cái này không đáng nhắc tới. Chẳng qua về tình về lý, điều khiến ta cảm thấy bất ngờ hoặc có thể nói là cảm thấy hứng thú. Chính là trong cơ thể của tiểu hữu, rõ ràng không có dấu vết công pháp truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu. Bản thân cũng không có dòng máu vu tộc, mà một nhân tộc chân chính. Đây mới là nguyên nhân căn bản, khiến cho Lão Phu đau đầu không thôi. Tả Tiểu Đa ngây ra, có ý gì? Chẳng lẽ không định giao truyền thừa cho ta? Chẳng lẽ nhà ngươi định nuốt làm của riêng? Vừa rồi, lão già này nói cái gì nhỉ? Cho dù Chúc Dung Tổ Vu sống lại, thì trình độ hiểu biết chút dung chân hỏa cũng không sánh được với lão ta. Chẳng lẽ lão định tu hú chiếm tổ, trở thành một vị hỏa thần khác, trở thành vạn hỏa chư diễm chi tôn? Không thể nào. Thế nhưng, ta quả thật nhận được truyền thừa của chúc dung tổ vụ. Tạ Tiểu Đa cảm thấy hơi oan ức. Đương nhiên, trước khi ta bị ném tới đây, thì ta quả thật cũng không biết điểm đến là nơi nào. Điều này thì lão phu tin người. Vạn Dân Sinh mặt mũi hiền từ. Lão phu không có nghi ngờ ngươi, mà là trên người ngươi thật sự không tìm ra chút liên quan nào với chúc dung tổ vụ. Chỗ ta có một chiếc nhẫn không gian, là do chúc dung tổ vụ truyền cho ta tại cung điện truyền thừa tổ vụ. Cái này có thể làm căn cứ hay không? Tả Tiểu Đa lấy nhẫn không gian của chúc dung tổ vụ ra. Nhẫn không gian cũng không chứng minh được điều gì. Cái gọi là truyền thừa tổ vụ cũng chỉ là do một mình tiểu hữu nói, không đủ để làm căn cứ. Vạn Dân Sinh rất kiên trì. Thứ mà lão phu muốn nhìn chính là chúc dung chân hỏa. Hắn thở dài, nói một lời chân thành với tiểu hữu. Chân hỏa khi đó chúc dung tổ vu cho ta đang ở chỗ này, cho người cũng không sao. Nhưng tiểu hữu nhất định phải biết, nếu như người không tu luyện chúc dung chân hỏa, người có thể lấy đi hay không, chưa bàn tới. Một khi người tiếp xúc với chân hỏa, bị chân hỏa dính lên người, vậy thì khó có thể tránh được việc chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiểu hữu ngàn vạn lần, đừng nghĩ rằng mình cũng tu hành hỏa chúc công thể, thì cho rằng mình có thể thuận tiện thu nạp chúc dung chân hỏa. Chúc dung chân hỏa là tinh hoa của vạn hỏa chư diễm. Cho dù là đại nhật chân hỏa của yêu hoàng, thì so về độ thuần túy còn kém hơn nó nửa bậc. Không phải lão phu đang làm khó người, càng không phải là nói lời đe dọa hay gì, mà là do sự thật chính là như thế. Tả Tiểu Đa nhất thời ngây ra. Vậy thì phải làm sao? Vạn Dân Sinh không đáp. Vấn đề này không phải là thứ hắn cần xem xét. Nếu như Tả Tiểu Đa không có cách nào tự mình đối phó, vậy thì hắn không phải là người có duyên. Hắn có thể nhắc nhở Tả Tiểu Đa, đây đã xem như cực hạn rồi, tuyệt không thể nào nhắc nhở thêm. Vậy ta ở đây mấy ngày cũng không sao chứ? Trong mấy ngày này, ta tu luyện công pháp mà chúc dung tổ vu truyền thừa cho ta. Tu luyện chúc dung chân hỏa có chút thành tựu. Điều này không vi phạm ước định giữa ngài và chúc dung tổ vu đâu. Tả Tiểu Đa chưa từ bỏ ý đồ. Đương nhiên là có thể chứ. Vạn Dân Sinh cười có chút thâm sâu. Chẳng qua là công pháp của chúc dung tổ vu cũng không có dễ nhập môn. Tiểu hữu, người vẫn nên cẩn thận chút. Tuyệt đối đừng có nóng vội. Một khi bị chân hỏa phản vệ, thì cho dù là lão phu cũng khó có thể cứu người. Câu này nghe thì vô cùng khách khí uyển chuyển, nhưng hàm ý bên trong rõ ràng không tin Tả Tiểu Đa có thể chuyển tu chúc dung chân hỏa có thành tựu. Chúc dung tổ vu là ai? Là hỏa thần được thế gian công nhận. Trên đời trừ một số cực ít người, hắn chính là cường giả vô địch, tung hoành thiên hạ. Công pháp của hắn đương nhiên có tính đặc biệt riêng. Hắn có thể để mặc ai cũng có thể tùy ý tu luyện. Người ở đây có mấy ngày đã mong tu luyện có tiểu thành, thậm chí có thể dung hợp tinh hoa của chúc dung chân hỏa sao? Không biết là mọi người sống trên đời này chỉ có tên này là mặt dày như thế, hay là ai ai cũng đều giống như vậy, không khiêm tốn, không biết tự lượng sức mình. Lão phu mỏi mắt chờ mong, dù sao năm đó ta nhận phó thác, ta có sứ mệnh của ta, cũng có những hạn chế tương ứng. Nếu người không đạt tới điều kiện thì không thể đưa cho ngươi. Tiền bối, ngài xem ta nên ở chỗ nào? Trong mắt của Tả Tiểu Đa xẹt qua một tia mờ ám, mặc dù Diệt Không Tháp một lần nữa mở ra, nhưng có thể không vận dụng thì không vận dụng, giữ lại một tấm mát chủ bài cũng không phải là việc xấu. Ở nơi này đi. Vạn Dân Sinh cười rồi phất tay. Sau đó Tả Tiểu Đa nhìn thấy nơi này bỗng nhiên rộng gấp đôi, mà trên một bãi đất trống, bốn cây dây leo bỗng cấp tốc sinh trưởng, trong nháy mắt xanh mướt xum xuê che lấp cả mảnh sân nhỏ. Từng đoàn ánh sáng xanh lấp la lấp lánh, dây leo lớn nhanh như thổi từ từ biến to, sau đó tự mình kết thành một căn phòng màu xanh. Bốn vách tường và nóc nhà lặng lẽ thành hình. Sau đó trong phòng không những có lá non xanh biếc trực tiếp lớn thành một chiếc giường, mà bàn ghế cũng vô cùng đầy đủ. Ngoài cửa, một cánh cửa được điểm xuyết rất nhiều hoa tươi. Vừa đẩy đã mở ra, sau đó hất tay là cánh cửa đóng lại vô cùng kín kẽ. Quả thật là sự kỳ diệu của tạo hóa, thấy vậy là đủ rồi. Tả Tiểu Đa xem đến mức trong mắt đều sắp rớt ra ngoài. Chỉ với vài cọng dây leo, thế mà muốn gì có đó, muốn biến thành cái gì thì thành cái đó, quả thật là quá kỳ diệu. Chẳng qua chỉ là mấy cây như ý đằng mà thôi. Nếu tiểu hữu thích, đợi đến khi tiểu hữu đi, ta tặng ngươi mấy hạt giống như ý đằng là được. Vạn Dân Sinh không chút để ý. Đa tạ, ta rất thích, ta vô cùng thích. Người lớn tặng đồ, ta nào dám từ chối. Tả Tiểu Đa vui đến không khép được miệng. Thứ này chính là lựa chọn tốt nhất để mang theo dù là ở nhà hay đi xa. Người nghỉ ngơi đi, ta có khách tới thăm. Lão giả cười thản nhiên, sau đó mắt liền nhìn phía bên ngoài. Khách sao? Tả Tiểu Đa nghe nhất thời ngây người. Một mình ngươi ở trong rừng rậm vô biên, xung quanh toàn là người khổng lồ, thì khách ở đâu ra? Chẳng lẽ những người khổng lồ đó đến đây làm khách sao? Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng Tả Tiểu Đa biết đạo lý lời thật lòng nói với người không thân. Hắn tự giác đi vào trong phòng dây leo, sau đó dõi mắt nhìn ra xa từ trong ô cửa sổ. Như ý đằng, quả đúng là hiểu lòng hắn. Nó sinh ra các nhánh dây leo, sau đó che lại cửa sổ. Chỉ để lại một khe hở đủ để hắn nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng, từ ngoài nhìn vào sẽ không nhìn thấy hắn. Sau đó, từ bên ngoài truyền tới một giọng nói kỳ quái. Vạn lão có đó không? Tiểu bằng đến thăm vạn lão đây. Giọng nói này vô cùng bén nhọn, giống như âm thanh chen nhau phát ra từ trong cổ họng. Hơn nữa, điều khiến Tả Tiểu Đa càng thêm để ý chính là trong giọng nói này còn mang theo chút yêu dị. Lập tức, một giọng nói khác vang lên. Vạn lão! Tiểu ma ma thập cửu đặc biệt đến thăm ngài đây. Vạn Dân Sinh ấm áp nói. Vào đi. Theo giọng nói của hắn, dây leo bên ngoài tường bao của vườn hoa tự động tách ra thành một lối cửa ra vào. Hai người theo đó tiến vào. Tạm thời nói là hai người đi. Một tên trong đó đánh giá trực quan cao dưới 3 mét. Thân dưới mặc một cái quần jean không biết kiếm ở đâu ra. Trên cái quần jean này còn có một cái lỗ, có lẽ là có chút trào lưu. Thân trên mặc một bộ âu phục thẳng tắp, áo sơ mi trắng như tuyết, màng bên trong phối hợp với thắt lưng da và cà vạt đỏ tươi. Muốn nói thực tế không có phong độ, trái lại có chút nửa nạc nửa mỡ thêm vào tranh cát. Nhưng mà trên người của người này chói mắt nhất vẫn là phía sau hai cánh tay của hắn, lại kéo theo hai cái cánh cực lớn. Đi vào như vậy, hai cánh kéo lê trên đất giống như một con gà trống thua trận. Như người này ngẩng đầu ưỡn ngực công khai, không có chút giống dáng vẻ thua trận. Lại nhìn trên mặt đất, đầu hình bầu dục. Lại nhìn trên mặt, đầu hình bầu dục, trên mặt mọc đầy lông đen, cặp mắt ảm đạm khủng bố kiên cường bất khuất. Mũi chim ưng, dưới cằm giống như là chim gõ kiến, hai bên lại là hai lỗ tai lông xù. Nhìn đầu giống như cú mèo, nhìn cánh lại giống như đại bàng, nhìn chân miễn cưỡng là giống người đi. Suýt nữa quên nói, trên chân tên này là mang một đôi giày da lớn sáng chói lóa, vách đá không đặc chế, không xử lý được. Vì đôi giày da này giống như hai chiếc thuyền nhỏ, không quan tâm là nhân loại hay vui tộc, chân tuyệt đối cũng không lớn như vậy. Còn một người khác thật sự cả người màu đen, toàn thân màu đen, không có quần áo trên người. Chỉ có cả người đầy lông đen, nhưng đã che lấp tất cả, phai mất màu thuần. Trên đỉnh đầu một cái sừng cong vẹo lại có 5 con mắt, lấp lánh. Chớp mắt, 5 con mắt liên tục nhấp nháy không ngừng, giống như 5 cái đèn pha, quét tới quét lui. Lúc này 5 con mắt của vị này đang chớp chớp nhìn quần áo trên người của tên kéo lê đôi cánh bên cạnh, vẻ mặt lại có chút hâm mộ. Hình như đối phương mặc rất cao cấp, hơi thở đẳng cấp, cái gì ta cũng không có, Ta rất xấu hổ. Có một loại tự ti của kẻ nghèo nàn gặp đại phú hào, nhưng vẫn muốn cố gắng giả vờ ra vẻ một loại tự tôn. Ta nghèo, nhưng ta kiêu ngạo. Ta nghèo, nhưng ta tự hào. Ta nghèo, người giàu, nhưng ta không ăn một hạt gạo của nhà ngươi. Dưới ánh mắt như vậy, người đàn ông mặc Âu phục, không ra ngô ra khoai, kéo lê cánh càng thêm vênh váo, dương dương đắc ý, ý nghĩ càng thêm mạnh mẽ. Tử Nhĩ Bằng, hôm nay yêu tộc các ngươi, là ngươi làm nhiệm vụ sao? Lão giả Vạn Dân Sinh nhàn hạ ngồi, nói với người mặc Âu phục. Vâng vâng, Vạn lão, hôm nay vãn bối đã có tên rồi, gọi là Bằng Tứ Nhĩ, cũng không gọi là Tứ Nhĩ Bằng. Bằng Tứ Nhĩ này có chút hùa theo mỉm cười, vẫn không nhịn được khoe khoang tên mới của mình một chút. Như cô ý vô ý liếc mắt sang Ma Thập Cửu ở bên cạnh. Dễ nhủi, người có tên không? Ma tộc, Ma Thập Cửu. Tên đó của ngươi thật lòng khiến Bằng Tứ Nhĩ ta bật cười. Tả Tiểu Đa ở bên trong gần như cười ra tiếng. Bằng Tứ Nhĩ, có vẻ còn không dễ nghe Bằng Tứ Nhĩ Bằng, lại nói cái này có khác biệt sao? Được rồi, Bằng Tứ Nhĩ. Tính tình của Vạn Dân Sinh cực tốt, điều này Tả Tiểu Đa đã kiểm chứng qua, lại khen một câu. Bằng Tứ Nhĩ, tên này của ngươi khá hay. Lập tức nhìn trên dưới nói, cách ăn mặc này cũng khá ấn tượng. Bằng Tứ Nhĩ càng dương dương tự đắc, sửa sang Âu phục trên người, kéo một góc áo chỉnh cà vạt, cả khuôn mặt đầy khoe khoang. Ngày đó ta đi trong thành phố của Vu tộc, nghe bọn họ nói bây giờ thịnh hành nhất chính là cái này, cho nên ta tự mua mấy trăm bộ, vốn dĩ còn có nón, đáng tiếc đầu ta quá nhọn, không có đội được. Nói rồi lấy từ trong chiếc nhẫn ra một cái nón rồi đội vào. Là một cái nón màu trắng trên đầu nhọn hoắt, giống như một cây nấm có xương với da, cúi đầu lên cái nắp vung. Thở dài lấy xuống nói. Trừ khi đổi đầu, nhưng thay đổi ở rừng linh tộc chúng ta, không có ai nhận ra ta. Ngược lại một đám trẻ con xem ta là dê béo, muốn ăn, bà nội nó. Ma Thập Cửu bên cạnh không vui nói. Bằng Tứ Nhĩ, người có tên mới, ta rất hâm mộ, không ngại nói. Người có thể đi đến thành phố nhân loại, là còn ăn mặc đẹp như vậy, ta cũng rất hâm mộ. Quần áo trên người ngươi quả thật cũng rất hào nhoáng, ta cũng hơi thèm muốn. Nhưng có một điều, ngươi phải làm rõ, chính là ở đây là rừng Ma Linh, không phải là rừng của tộc Yêu Linh. Bằng Tứ Nhĩ xoay đầu, lập tức trong mắt hung quang tỏa ra xung quanh. Ma tộc các ngươi có tư cách gì mà đặt chữ ma trước rừng của Linh, ngươi xứng sao? Ma tộc các ngươi xứng sao? Ma Thập Cửu không cam tâm tỏ ra yếu kém. Lẽ nào yêu tộc các ngươi có tư cách? Lần trước chúng ta rõ ràng đã đặt thành thống nhất chung. Cả mảng rừng này nếu thống nhất đặt tên, vậy gọi là rừng Linh Ma Yêu. Bằng Tứ Nhĩ đột nhiên nổi giận đùng đùng. Rõ ràng nói gọi là rừng Linh Yêu Ma. Ma tộc các ngươi tà tâm không chết, là muốn xếp trước yêu tộc bọn ta. Không chỉ si tâm vọng tưởng, còn trơ tráo không biết nhục. Nhớ năm đó hai vị tộc hoàng của yêu tộc ta thống nhất thiên hạ, ma tộc các ngươi chỉ là chủng tộc thấp kém, chỉ có thân phận nô lệ, bọn ta muốn đánh thì đánh, muốn quất thì quất. Ma Thập Cửu không kềm chế được cơn giận. Ngươi cũng nói là năm xưa, đó đều là lịch sử của bao nhiêu năm về trước rồi. Lúc đó tổ tông của tổ tông của tổ tông ta chỉ còn là một quả trứng chưa nở kìa. Thế mà ngươi cũng mở miệng nói ra được, có cần thể diện hay không? Bằng Tứ Nhĩ vẫn vô cùng vinh dự ngẩng đầu. Đây chính là sự tích vinh quang của tổ tông ta, ta quên đi chính là quên gốc. Thường treo bên miệng mới là hiếu tử hiền tôn. Nhớ năm đó tổ tông Côn Bằng đại nhân của ta cùng hai vị yêu hoàng đấu tranh với trời đất, lập nên chiến công bất diệt, cũng được thờ là yêu sư, uy chấn thiên hạ, tứ hải thần phục. Ma Thập Cửu lạnh lùng cười nói. Sao ta nghe nói yêu sư Côn Bằng sau này phản bội yêu hoàng? Không đúng. Nên nói là ruồng bỏ yêu tộc. Mẹ ngươi đánh rắm. Bằng Tứ Nhĩ dậm chân, giống như đột nhiên bị đâm trúng chỗ đau, lớn tiếng chửi bới. Ma tộc các ngươi là có thứ gì tốt? Ma tổ của ma tộc các ngươi cuối cùng còn không phải... Ma Thập Cửu cũng phẫn nộ. Đó là số trời, đó là số trời biết chưa? Thần thông không bằng số trời. Câu này lẽ nào ngươi chưa nghe? Câu nói này của Ma Thập Cửu có vẻ rất có lý, nhưng chua xót. Thoái chí anh hùng bên trong, bất kỳ ai cũng nghe ra. Không có, ta chỉ biết tổ tông ngươi là thủ hạ bại tướng của tổ tông ta. Ngươi cũng là thủ hạ bại tướng của ta, chính là chuyện như vậy. Bàn tướng nhĩ ép sát ngày càng được voi đòi tiên. Hai người càng cãi, càng dữ dội. Mắt thấy bàn tướng nhĩ lấy quỷ đầu đao ra, trong mắt lập lòe hung quang. Ma thập cửu cũng nâng lăng nha bổng, nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy một yêu một ma sắp ra tay, liều chết đánh nhau. Ta muốn đánh chết thằng nhóc yêu như ngươi. Xem ta có tiêu diệt thằng nhóc ma như ngươi không? Tả Tiểu Đa liều mạng khống chế, để cho mình không phát ra tiếng cười. Hai tên này thực tế quá buồn cười. Hai người bọn hắn không phải đến nói tướng thanh chứ. Chính vào lúc một ma tộc một yêu tộc sắp khai chiến, cuối cùng vạn dân sinh ho một tiếng, giọng nói lộ ra chút khó chịu. Các người, đây là muốn đánh nhau ở chỗ của ta sao? Ma thập cửu và bằng tứ nhĩ nghe lập tức biến sắc, đồng thời xoa tay lúng túng cười. Hung thần ác sát vừa nãy đột nhiên biến thành người vật đầy vẻ vô tội. Chúng ta chính là bình thường hay đấu võ mồm? Bằng tứ nhĩ đặt quỷ đầu đao vào bên dưới âu phục. Không sao, cãi nhau rất bình thường, có lợi cho thân tâm khỏe mạnh. Ma thập cửu cũng nói rồi thu lăng nha bổng vào trong nhẫn không gian. Nhưng nhìn thấy bằng tứ nhĩ không thu quỷ đầu đao, còn người xoay chuyển lại lấy ra lăng nha bổng vác trên lưng. Một là thuận tiện lấy dùng, thứ hai là đề phòng bất trắc. Nói đi, rốt cuộc các ngươi đến đây làm gì? Vạn dân sinh thấy tầng tầng hành động của hai tên này, trong lòng không biết làm sao. Nhưng công phu dưỡng khí của hắn thật sự tài tình. Đồng thời tính tình cũng thật sự rất tốt, kềm chế tốt. Trái lại, cảm thấy cảnh tượng trước đó có chút vui vẻ. Ta tuân theo mệnh lệnh của lão đại, đến đây tặng cho vạn lão ngươi chút nước yêu vân. Bằng tứ nhĩ nói, ta cũng tuân theo mệnh lệnh của lão đại, tặng cho vạn lão ngươi chút nước ma hồn. Ma thập cửu nói, vạn dân sinh hiền hòa đáp. Vậy đặt đồ xuống, rồi đều mau chóng trở về đi. Thầy ta cảm ơn lão đại của hai nhà các ngươi. Hai tên này rất sảng khoái, lấy một thùng nước lớn từ trong nhẫn ra, đánh giá mỗi thùng cỡ mấy trăm cân đặt trong sân. Sau đó hai tên này liền bắt đầu nhẹ nhẹ, ánh mắt giống như đao nhỏ nhìn nhau ý là, sao ngươi còn không đi? Rõ ràng đều còn có chuyện. Còn có chuyện gì? Nói thoải mái. Bạn dân sinh hỏi. Bằng tứ nhĩ hò, ma thập cửu cũng hò, trợn mắt nhìn nhau, chính là không ai định nói trước. Sao ngươi còn không nói đi? Việc của ngươi không phải làm xong rồi sao? Trong lòng bằng tứ nhĩ phát cáu, nổi giận đùng đùng, cuối cùng không nhịn được nói. Sao ngươi còn không đi? Lẽ nào chuyện của ngươi còn chưa xong? Ma thập cửu cũng phát hỏa, lạnh giọng phản bác. Được rồi, có chuyện gì? Cùng nhau nói đi. Vạn dân sinh vẫn cười híp mắt, không chút khó chịu. Một linh tộc nhìn một yêu tộc và một ma tộc cãi nhau, giống như một ông lão nhìn con cháu của mình đấu võ mồm, tính tình thật sự cực kỳ tốt. Là như vậy. Bằng tứ nhĩ trợn mắt nhìn ma thập cửu, rồi mới nói. Lão đại bọn ta muốn xin chỉ thị của vạn lão, cái này á, hôm nay chân trời có uy năng cực viêm chân hỏa, vượt biên qua, rơi vào chỗ này của chúng ta. Có phải điềm báo cổ xưa lúc đầu ứng nghiệm hay không? Nếu thật sự là các tổ tông sắp đến ngày trở về phải không? Lão đại nói, điềm báo ngàn xưa, tổ vu chân hỏa cái này, cái đó, tuyên bố rõ các tổ tông có phải sắp cái gì đó. Bằng tứ nhĩ liều mạng muốn nói rõ nhưng càng nói càng không rõ. Một miệng lắp ba lắp bắp, hỗn loạn hỏi. Mà ma thập cửu bên đó cũng cà lăm, lắp ba lắp bắp, rõ ràng có một loại cảm giác. Bản thân ta cũng không biết mình hỏi vấn đề gì. Nhưng mà vẫn dũng cảm hỏi ra. Lão đại ta kêu ta đến thỉnh giáo vạn lão. Cái đó là ngày tốt của chúng ta sắp đến rồi phải không? Thì cái này... Vẻ mặt của vạn dân sinh bắt đầu nghiêm túc. Lão đại các người sao không tự mình đến hỏi? Hơn nữa, cũng không phái người khác đến. Cứ một mực phải phái hai người các người. Bằng tứ nhĩ và ma thập cửu đều đưa mắt nhìn nhau. Vấn đề này thật thâm sâu, bọn ta cũng đâu có rõ chính là mơ hồ bị phái qua đây. sắc mặt của Vạn Dân Sinh xuất hiện tia u ám. Xem ra, lão đại các ngươi sợ qua đây, bị dạy bảo, cho nên cố ý phái hai người không hiểu gì qua đây. Hai người đều bất minh giác lệ, bắt đầu co rúm. Người nói thật cao thâm, chúng ta không có hiểu. Sớm đã nói với các ngươi, để các ngươi đừng hỏi thăm những chuyện không có tồn tại. Làm sao là chuyện tốt? Đây là số kiếp, hiểu không? Thế mà không nghe, không thèm nghe. Vạn Dân Sinh có chút hận rèn sắt không thành thép mà nói. Ma Thập Cửu, Bằng Tử Nhĩ bắt đầu mù mịt, còn có chút sợ hãi. Hai người bọn hắn cảm thấy hình như mình bị lão đại ném vào trong một cái hố. Vì lão giả trước mặt này mới là người mạnh nhất trong khu rừng to lớn này. Chỉ là tính tình khá tốt, tốt đến mức khiến mọi người lơ là. Nhưng một khi hắn nổi nóng thì là hạo kiếp. Còn nói gì nữa không? Bằng Tử Nhĩ cố gắng suy nghĩ rồi đáp. Lão đại còn nói... Đột nhiên lắp bắp không nói ra được, ánh mắt hoang mang, sau đó vỗ đầu, lại từ trong nhẫn không gian, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, mở ra đọc. Hỏa vu kinh thiên, đại thế! Bạn Dân Sinh có chút ngán ngẩm thở dài, vẫy tay nói. Không cần đọc nữa. Vẻ mặt của hắn có chút lạnh lẽo. Hỏa vu kinh thiên, rõ cửu tiêu. Hạo kiếp sắp đến, tai họa vô biên. Đại thế rơi xuống trần gian, trời xanh khóc. Bao nhiêu thánh tâm trong thoáng chốc. Đại thế, nào dễ trải qua. Hắn nhẹ nhẹ thở dài, vẻ mặt xuất hiện bi thương, lập tức đột nhiên sững sờ. Mạnh mẽ quay đầu, đặt mắt vào căn phòng nhỏ mà Tả Tiểu Đa đang ở, lại kinh ngạc nghi ngờ bất định. Vạn lão, người... Trong mắt của Bằng Tử Nhĩ tràn đầy lo lắng hỏi. Ta không sao. Vạn Dân Sinh hồi thần, tinh thần rõ ràng vẫn chưa tập trung, còn có mấy phần hoảng hốt. Gần như qua nửa phút, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở dài nói. Trở về nói với lão đại các người, dù cho đại thế đến cũng không phải bọn hắn có thể tranh phần. Mọi người sinh sống ở đất vu tộc nhiều năm như vậy, không bị diệt, đã là vận mệnh to lớn, không nên cưỡng cầu quá nhiều. Nếu đại thế đến, còn muốn làm chút gì, phải có người giác ngộ, gánh chịu hóa thành kiếp tro tàn. Vô dụng giống như các người, luôn ở trong tộc nhân, nếu tùy tiện hành động, chưa chắc có khả năng tồn tại. Đứng trước nguy cơ sống chết, không có ai còn có thể quan tâm đến giao hẹn liên minh năm xưa. Cho nên, vẫn nên thành thật một chút. Nếu không làm gì, hoặc là có chút khả năng, có thể trong đại kiếp, giữ gìn một chút, một phần nguyên khí. Nhưng, nếu muốn làm gì, vậy chính là họa diệt sạch không còn xa. Vạn Dân Sinh lạnh lùng mà nói. Bằng Tử Nhĩ và Ma Thập Cửu đều như hiểu như không, nhưng hai người lại liều mạng nhớ lại toàn bộ lời nói của Vạn Dân Sinh và giọng điệu thần thái khi nói một chút cũng không bỏ sót. Điều này khiến hai tên ngốc này sắp mệt chết. Phải biết, bọn hắn phải sử dụng sức mạnh linh hồn, sức mạnh căn nguyên để ghi nhớ, chắc chắn không chút sai sót. Vì lão đại đã nói không được bỏ qua một điểm nào, thuật lại hoàn chỉnh, bằng không trực tiếp nuốt sống, chấm dứt mạng nhỏ. Hai người bọn hắn nào dám có chút chảnh mãn. Nghe lời nói của Vạn Dân Sinh, thậm chí ngay cả hỏi, hai người cũng không dám, cứ luôn đọc trong miệng. Sau đó Bằng Tứ Nhĩ lấy ra một tờ giấy trong nhẫn chuyển cho Vạn Dân Sinh. Trong lòng Vạn Dân Sinh không biết làm sao, lạnh lùng nói. Tình cảm càng dùng càng bạc. Trở về nói với lão đại các ngươi, đây là lần cuối cùng. Vân vân, ta nhất định mang đến. Bằng Tứ Nhĩ gật đầu như gà mổ thóc. Sau khi Vạn Dân Sinh nhìn mảnh giấy thì nhàn nhạt nói. Nói không sai, đại kiếp thường vì lửa mà đến, kiếp khai thiên đầu tiên là thiên hỏa giáng phàm vạn vật sinh sôi, mà dẫn đến kiếp khai thiên. Lần thứ hai kiếp kỳ lân chính là vu tộc đại hưng. Lần thứ ba chính là vì hỏa vu chúc dung mà ra. Lần thứ tư nói tóm lại, vạn kiếp đều có nhân quả. Đây chính là nguyên nhân cơ bản, không ai dám diệt sạch hỏa vu chân chính. Mà sau khi trải qua vài lần đại kiếp, đến hiện nay, các người biết là kiếp gì không? Một yêu một ma đồng thời lắc đầu, cả mặt đầy ngơ ngác hoang mang. Vạn Dân Sinh đang muốn mở miệng, vừa mới thoáng mở miệng, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, máu tươi trong miệng bắn ra tuôn té, trong thất khiếu đều có máu chảy ra, hình dung cực kỳ khủng bố. Như vậy hồi lâu, Vạn Dân Sinh mạnh mẽ thở dài, vất vả đứng thẳng người ho một tiếng, lại phun ra một vũng máu tươi đỏ chói. Toàn bộ trên đất trong nháy mắt bị máu tươi phun ra nhuộm đỏ gần cả 2 mét vuông đất. Theo ngụm máu phun ra một luồng sinh cơ chi tiết cực kỳ nồng đậm, từ trong huyết quang bốc lên, lập tức bao trùm toàn bộ khu rừng. Dùng nguồn máu trong tim, đám cây cối cỏ hoa xung quanh không biết xa bao nhiêu, đều ào ào sinh trưởng thành một vòng lớn. Nếu thời gian vừa khéo từ trên cao nhìn, có thể thấy biên giới của toàn bộ khu rừng đột nhiên bành trướng ra ngoài gần 10 dặm. Hơn nữa mỗi phương hướng đều mạnh mẽ nhanh chóng bành trướng ra ngoài. Diện tích đột nhiên tăng thêm, quả thật khủng bố. Nhưng mà truy theo nguồn gốc, một ngụm máu của Vạn Dân Sinh khiến diện tích toàn bộ khu rừng trực tiếp khuếch đại ra một vòng lớn. Mật độ sinh cơ như vậy mới thật sự cực kỳ khủng bố. Mà bản thân của hành động phun máu này lại khiến một yêu một ma gần đó còn có Tả Tiểu Đa trong phòng đều bị dọa cho sợ. Không thể! Vạn Dân Sinh tiếc nuối lắc đầu. Vốn dĩ muốn mượn cơ hội này nói cho ngươi vài chuyện. Nhưng trời xanh không cho phép, phải làm thế nào? Ánh mắt của hắn có chút nuối tiếc, quét qua cửa sổ căn phòng nhỏ. Tả Tiểu Đa không nhịn được trong lòng giật mình. Lời này nói với ta sao? Ngược lại, nhất định không phải nói với một ma một yêu này, vì hai tên vô dụng này nhất định nghe không có hiểu. Các người, trở về đi. Nét mặt Vạn Dân Sinh trước giờ hồng hào xuất hiện mấy phần nhợt nhạt, thở dài mấy hơi, mới chậm chậm khôi phục trạng thái bình thường. Nói cho hai vị lão đại của các người, nên làm thế nào? Ta đã nói rất rõ ràng, nếu bọn hắn bằng lòng nghe, hết cả đời này đừng ra khỏi rừng. Nếu các người không nghe, vậy thì khi có một ngày quyết định ra khỏi khu rừng, phải chuẩn bị thật tốt. Chỉ cần bước ra khỏi cánh rừng này, cả đời này đừng quay về. Vì nếu các người quay lại, sẽ biến mảnh đất bình yên cuối cùng này thành chiến trường ngập trời, khiến cuộc sống yên tĩnh nơi đây và cuộc sống không tranh với đời, tất cả hóa thành kiếp tro tàn. Sắc mặt của Vạn Dân Sinh nhợt nhạt nhưng giọng nói đầy nghiêm khắc. Còn điềm báo, khuyên bọn hắn không cần phải để ý. Dù cho yêu tộc và ma tộc thật sự trở về, những người trước đây phiêu bạc bên ngoài lúc gặp lại các ngươi, rốt cuộc có thể công nhận thân phận các ngươi hay không? Còn chưa định. Cẩn thận à! Bằng Tứ Nhĩ và Ma Thập Cửu, một yêu một ma này đã hồ đồ thành quen. Mặc dù liên tục gật đầu nhưng không ai sẽ trông mong bọn hắn thật sự hiểu. Đại khái là hai người bọn hắn nhìn thấy Vạn Dân Sinh phun máu, bị dọa đến ngơ ngác, lúc này chỉ gật đầu theo bản năng. Thần bảo hộ khu rừng này cũng là căn nguyên của sinh cơ khu rừng. Lão Tổ Tông mà cả triệu sinh linh cùng tôn sùng. Đột nhiên sau khi bọn hắn hỏi hai câu lại phun máu. Phần trách nhiệm này dựa vào hai người bọn hắn tuyệt đối không có đảm đương nổi. Vạn lão, người nhất định phải bảo trọng. Hai người bọn ta không nói gì đâu. Bọn ta đi ngay đây, đi ngay đây. Một yêu một ma vội vàng đứng lên giống như lửa cháy mông. Nhớ mang lời của ta về, không được sót một chữ. Vạn Dân Sinh ho một tiếng có chút mệt mỏi nói. Các người đi đi. Một yêu một ma vân dạ vội vàng xoay người rời đi. Sau khi đi ra, chỉ thấy hai tên thủy hỏa bất dung này lại nhích đến gần nhau, thì thầm đọc thuộc lòng cho nhau. Giống như trước khi giáo viên kiểm tra bài học thuộc lòng, hai bạn nhỏ kiểm tra cho nhau. Mặc dù bề ngoài rất xấu xa nhưng bây giờ phát hiện xem ra lại còn có chút dễ thương. Vạn Dân Sinh nhìn hai tên rời đi, thân thể lắc lư, nhẹ nhàng thở dài, cúi người, bước chân loạn choạng đến cửa phòng Tả Tiểu Đa, nhẹ nhàng giống như tự nói với chính mình. Người đều nghe thấy rồi chứ? Tả Tiểu Đa đẩy cửa ra nói. Vạn lão có vài lời, đặc biệt nói với ta, đương nhiên ta phải nhớ kỹ. Vạn Dân Sinh gật đầu, dường như muốn nói gì, lại chưa nói, nhưng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hỏi. Vừa nãy, người nói tên của người gọi là Tả Tiểu Đa. Đúng rồi, tên ta là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa gật đầu. Đa trong bao nhiêu? Vạn Dân Sinh rất tò mò truy hỏi. Vâng, đa trong bao nhiêu? Tả Tiểu Đa vốn muốn nói đa trong dư thừa, nhưng nghĩ lại thôi không nói. Dư thừa chỉ là cha mẹ mình nói đùa thôi nhỉ, ta nào có dư thừa. Làm sao lại dư thừa, rõ ràng toàn bộ Tả gia chỉ có mỗi mình ta độc đinh mà thôi. Dựa vào tiểu niệm tỷ, một mình nàng sinh được sao? Còn không phải sức mạnh của ta, cúc cung tận tụy ư? Cái tên rất hay. Vạn Dân Sinh hiền hậu mỉm cười. Người tu luyện trong căn phòng này đi. Khi nào cảm thấy ổn rồi, ra ngoài tìm ta. Ta chờ người. Được. Tả Tiểu Đa sảng khoái đồng ý. Lờ mờ cảm thấy, hình như thái độ của Vạn Dân Sinh có chút xíu thay đổi kỳ quái. Lại không nói được là nguyên nhân gì. Vạn Dân Sinh xoay người đi, mà sinh cơ trong căn phòng đột nhiên bắt đầu nồng đậm. Tả Tiểu Đa nghĩ một lát là lấy ra thử nghiệm trên tay, vẫn không có chút tín hiệu. Toàn bộ điện thoại vẫn chỉ có tác dụng làm đồng hồ. Thở dài lại quăng vào trong nhẫn không gian. Thật là sốt ruột chết ta, thôi bỏ đi, vẫn nên chuyên tâm luyện công, nhanh chóng nắm vững chân hỏa chút dung. Suy cho cùng, nhanh chóng luyện công, hấp thu chân hỏa mới có thể ra ngoài mới là thỏa đáng. Nhìn dáng vẻ này của lão giả, trước đây có vẻ như có chút không đúng lắm. Trước đây là ta không có năng lực hấp thu, người sẽ không truyền chân hỏa cho ta. Nhưng bây giờ, nghĩ lại, cho dù ta tu thành chân hỏa chúc dung, nhưng trước khi ta hấp thu hết chân hỏa, vẫn sẽ không để cho ta rời đi. Hành động này quả thực chính là mâu thuẫn trước sau. Người sớm đã thừa nhận ta là truyền nhân của chúc dung, thân phận sẽ không giả. Nhưng cho dù suy nghĩ cho ta, sợ ta tùy tiện hấp thụ chân hỏa, dẫn đến lửa thiêu thân, không thể tự cứu. Nhưng bị kiến thức tu vi trước đó hắn thể hiện ra, thậm chí sớm nói rõ, hiểu rõ thấu đáo chân hỏa, có thể phong ấn lại chân hỏa đã truyền cho hắn, để ta tự xử lý, chẳng lẽ không chấm dứt nhân quả này sao? Nhưng hắn chọn cách giải quyết dài dòng nhất, khăng khăng để ta tu luyện thành chân hỏa chúc dung, thậm chí hấp thu tiêu hóa chân hỏa của truyền thừa chân hỏa. Nhưng mà muốn hoàn thành mọi thứ, tuyệt đối không phải công sức một ngày. Một khi không tốt, sẽ bỏ phí thời gian rất lâu. Bây giờ bổn thiếu gia thiếu nhất chính là thời gian. Cách ngày đầu tiên mất tích đã qua nhiều ngày rồi. Bên đó sợ rằng đã phát hiện ta mất tích không có rõ. Nhưng tình hình bây giờ lại là, trước khi hấp thu xong truyền thừa chân hỏa, vốn dĩ ta không có đi được. Trong lòng Tả Tiểu Đa vô cùng bồn chồn, hắn cũng không phải khăng khăng muốn rời đi. Chỉ cần có thể để hắn gửi tin nhắn ra bên ngoài là được. Nhưng không ngờ một chút tín hiệu cũng không có. Trước đó nhìn thấy cách ăn mặc của Bằng Tứ Nhĩ, Tả Tiểu Đa còn nảy sinh hy vọng. Con yêu này ăn mặc như vậy trong lời nói cũng lộ ra, gần đây hắn đã đi đến khu vực Vu tộc. Nói rõ nơi này và bên ngoài không phải hoàn toàn không liên quan. Cho nên vừa nãy mới dùng điện thoại thử liên lạc. Nhưng cũng không biết chỗ này cách khu vực Vu tộc quá xa, không có tín hiệu. Khu vực trước mắt còn là khu vực tư nhân của Vạn Dân Sinh. Tín hiệu không cách nào truyền vào, giống như diệt không tháp, luôn không có cách nào liên hệ với bên ngoài. Thật không biết, Niệm Niệm Mèo và đám người Lý Thành Long, Văn Hành Thiên, bây giờ sốt ruột bao nhiêu. Cũng không biết mình mất tích, có gây ra biến cố gì không. Hy vọng mọi chuyện đều tốt. Đầu năm có lẽ không nhiều biến cố đến nhà như vậy đâu. Trong lòng Tả Tiểu Đa lặng lẽ nhắc đến ta rất bình an vô số lần. Hơn nữa còn đọc rất thành kính. Hy vọng Niệm Niệm Mèo có thể nhận được cảm ứng tâm linh của mình. Nhưng hắn cũng biết, đây vốn là si tâm vọng tưởng. Bọn họ sẽ không biết. Sắp xếp một chút, lấy được tin tức từ trong cuộc đối thoại ba người. Trong lòng Tả Tiểu Đa như sương mù, không rõ hơn một yêu một ma kia bao nhiêu. Nhưng vẫn nghe hiểu một chút. Có vẻ là hạo kiếp sắp đến rồi. Những nhóm tộc nhân này chia ra, những đại lục này sắp lần lượt trở lại, không chỉ một đại lục yêu tộc trở lại. Sau đó, bằng không lại phải diễn số kiếp trời đất, hạo kiếp nhiều người. Trong lòng Tả Tiểu Đa lặng lẽ đọc, hỏa vu kinh thiên rõ cửu tiêu, hạo kiếp sắp đến tai họa vô biên, đại thế giáng xuống trời xanh khóc, bao nhiêu thánh tâm trong thoáng chốc. Lời này vẫn nói rất rõ ràng. Xem ra, thân phận truyền nhân hỏa vu này không cần nghi ngờ. Phép mẫu cuối cùng của hỏa vu, truyền tống ta tới đây. Loại kinh thiên dị tượng này là một loại dấu hiệu nào? Đại thế sắp mở ra. Hơn nữa sớm đã viết vào trong điềm báo. Vạn Dân Sinh mở ra thiên địa hạo kiếp đầu tiên. Lại chứng kiến lần thứ hai, thậm chí tham gia mở ra tấm màn của thiên địa hạo kiếp. quả nhiên là người được trời chọn, người đại vận. Nhưng mà nếu nói như vậy càng chứng minh được một điều, đó chính là đại kiếp thật sự không xa. Theo dấu hiệu xuất hiện, tấm màn kéo ra, chậm nhất cũng không quá 2 năm nữa, hòa hoãn. Nếu trong 2 năm tiếp theo các loại tộc quay về, rất nhiều. Nếu trong 2 năm tiếp theo các loại nhân tộc, các loại tộc nhân quay về, rất nhiều nhân vật thần thoại trong truyền thuyết lần lượt hiện thân. Với tu vi của mình bây giờ giống như một con kiến, e rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đánh chết. Chớp mắt một cái, mình liền biến thành bột mịn. Cái này không được đâu, không được không được. Ta phải mau chóng tu luyện, nhanh chóng thăng cấp tu vi, nâng cao trình độ, bảo toàn mạng sống. Tả Tiểu Đa lao đầu chui vào diệt không tháp, nhưng sau khi tiến vào lập tức bị dọa. Chỉ thấy Oa Hoàng kiếm kéo ngọn lửa dài thòng, hưng phấn bay tới bay lui trong không trung. Bên dưới Tiểu Tiểu dương cánh, cảnh giác nhìn Oa Hoàng kiếm trên không, gấp gáp kêu chíp chíp. Đôi cánh giống như gà mẹ bảo vệ đàn con, cảnh giác khắp nơi. Sau lưng Tiểu Tiểu là một ngọn núi nhỏ, trực tiếp xếp thành đống, cũng là tinh hoa chân hỏa. Thì ra Tiểu Tiểu sau khi nuốt vô số tinh túy chân hỏa xuống, trực tiếp lấp đầy không gian trữ vật bên trong cơ thể mình. Nhưng tinh túy chân hỏa từ chất siêu phàm, cách làm tụ họp lượng lớn đặt ở một chỗ, chính là một cách làm siêu áp lực, vượt qua giới hạn chịu đựng của Tiểu Tiểu rất nhiều. Nếu hoàn toàn không hoạt động còn đỡ, một khi Tiểu Tiểu tu luyện, hoàn toàn có thể dẫn cháy bất kỳ lúc nào, bắt buộc phải nhổ ra trước, sau đó lại tu luyện từng viên. Thật ra đây vốn là dự tính ban đầu của Tiểu Tiểu, chỉ cần trở về diệt không tháp, đúng là về đến nhà rồi, sắp xếp tinh túy chân hỏa, khác biệt gì với trong không gian trữ vật. Nhưng hắn tính sót một người, chính là Oa Hoàng kiếm, đã khôi phục một chút động lực. Thế cái mình thích là thèm, còn có thể bỏ qua cơ hội trời ban này, chữa bệnh cực tốt. Lúc Tiểu Tiểu cúi đầu lột bột nhổ ra ngoài, Oa Hoàng kiếm ở phía sau mông của Tiểu Tiểu liền ăn cắp. Mặc dù sức hành động của Oa Hoàng kiếm có hạn, cũng chính là mức độ nhổ 10 ăn 1, nhưng đó cũng là tổn thất cực kỳ. Sau khi Tiểu Tiểu nhổ cả nửa ngày, cuối cùng đã phát hiện kẻ gian, phát hiện tinh túy chân hỏa bị tên trộm này ăn lén không ít. Đương nhiên lập tức nổi điên đến mức không thể khống chế. Lập tức xông lên trời, muốn liều chết đánh nhau với Oa Hoàng kiếm. Nhưng vốn dĩ Oa Hoàng kiếm không đánh với nó, nhanh chóng chạy trốn rất dứt khoát, sau đó xoay 2 vòng lại xông xuống, ngắm trúng cơ hội sẽ cướp một viên. Ước dần nó cũng cần thời gian tiêu hóa, một viên lại một viên mới là chính đạo. Mà lúc nó nuốt chửng một viên lại một viên, ánh lửa trên thân kiếm càng hừng hực. Tiểu Tiểu trực tiếp phát điên rồi, đuổi không kịp, đánh không tới, phòng không được. Dứt khoát sau khi nhổ thứ đồ ra hết, đẩy vào mông mình, sau đó cố thủ không chút động đậy, giống như gà mẹ bảo vệ con gào khóc. Oa Hoàng kiếm trên không kéo ra từng sợi dây, trực tiếp tạo thành lưới nhện trên không chạy tới chạy lui, tìm cơ hội chờ thời cơ ra tay. Đầu của Tiểu Tiểu lắc tới lắc lui theo quỹ đạo bay của Oa Hoàng kiếm, thời gian dài có chút chóng mặt, nhưng vẫn không dám thả lỏng, chỉ có thể chịu đựng cơn chóng mặt nhìn chăm chăm. Không để cho người trộm đồ của ta. Nếu kéo dài như vậy, Tiểu Tiểu càng hoa mắt chóng mặt hơn. Phòng thủ lâu dài tất nhiên có sai sót, khó tránh được ít mất nhiều, bị Hoa Hoàng kiếm từng bước xâm chiếm. Lúc đang may mắn thì Tả Tiểu Đa tiến vào. Mắt Hoa Hoàng kiếm thấy Tả Tiểu Đa, vèo một cái bay thẳng về đỉnh núi địa mạch yêu mình, phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng bốn phía, uy phong lẫm liệt, tự cao tự đại. Không chút xấu hổ với lớp lớp hành vi khi trước, có thể nói một câu, không cần thể diện. Mà Tiểu Tiểu hết sức vui mừng, lập tức muốn xông qua nhào vào trong lòng mẹ. Mà hành động khi nãy, Tiểu Tiểu hoàn toàn hoa mắt chóng mặt xoay 2 vòng, sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất. Vừa nãy, nó sớm bị Oa Hoàng kiếm xoay đến chóng mặt, chỉ dựa vào một hơi thở cầm cự mà thôi. Bây giờ thả lỏng tinh thần, đột nhiên không có trụ được. Trên địa mạch, Oa Hoàng kiếm kêu lên một tiếng, ý vị tràn đầy tiếc nuối. Nếu sớm biết, lão thất đã không kiên trì được nữa, lúc đó ta nên ăn lưng bụng ta. Ôi thật đáng tiếc, theo lão đại đáng ghét đó đến, cơ hội này là lãng phí rồi. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Chuyện gì vậy? Nhìn trong không gian một cái, lửa có thể xông lên trời, nhiệt độ cao đã đạt đến mức tương đối khoa trương. mà chỗ cao nhất địa mạch yêu minh đã biến thành 100 mét, nhưng độ cao trung bình vẫn không đủ, hơn nữa phía trên khắp nơi đều trọc lóc, rõ ràng cách hoàn toàn thành hình chỉ thiếu một bước. Trái lại, địa mạch bên phía tinh hồn lại càng thêm xanh tốt, nhìn vào thấy sảng khoái tâm hồn, toàn bộ linh khí của không gian còn dày đặc hơn gấp đôi so với lần trước tiến vào. Tiểu Tiểu kêu chip chip lao qua, ba cái móng vuốt bám vào ống quần của Tả Tiểu Đa, căm giận tố cáo không thôi. Vừa nói vừa dùng cánh chỉ vào Oa Hoàng kiếm trên đỉnh núi phía xa. Đau buồn đó, phẫn nộ đó, thống hận đó, cộng thêm tốc độ kiện cáo, đang hiện rõ cực kỳ căm giận trong đầu. Cuối cùng, người có thể làm chủ đến rồi, mẹ ơi, đánh hắn đi. Tả Tiểu Đa gần như bị nhũn tim, không nhịn được cười. Được rồi, ta tìm nó tính sổ. Tiểu Tiểu hừ hừ chíp chíp, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn, vừa lòng thỏa ý. Ánh mắt Tả Tiểu Đa nhìn một đống tinh hoa chân hỏa, trong mắt chuyển động nói. Những thứ đồ này của ngươi, để ở đây thực tế không có an toàn, còn bị người ta ngấp nghé. Vẫn là để ta thay ngươi bảo quản nha. Đợi lúc nào ngươi dùng bao nhiêu, ta đưa ngươi bấy nhiêu. Thế nào, là đặt ở đây, khó tránh bị trộm đi hết. Tiểu Tiểu trợn to mắt nhìn mẹ, cảm thấy lời nói này thật sự quá có lý. Đặt ở đây chỉ có thể bị thanh kiếm đáng ghét kia trộm mất, còn không bằng để cho mẹ bảo quản thay. Vậy là vội vàng gật đầu. Tả Tiểu Đa cười ha ha, đang chuẩn bị thu, lại thấy Hoa Hoàng kiếm phía xa đột nhiên bay qua. Ngừng trên Tiểu Tiểu, đau xót cho sự không may của nó, tức giận không kiểm soát được kêu khóc. Đồ ngốc, hắn thay người bảo quản sao? Hắn chính là trực tiếp tịch thu. Ngươi không nghe qua câu chuyện thay ngươi bảo quản tiền lì xì hả? Sao ngươi ngốc như vậy? Thật sự là tức chết ta. Đồ bị hắn đào hết rồi. Ngươi còn có thể lấy được sao? Ngươi động cái não bả đậu của ngươi, nghĩ thử xem, đồ con chim ngốc. Tiểu Tiểu không phục, tức giận phản bác. Ta thích vậy đó, ta không để cho ngươi trộm đâu. Mẹ chỉ thay ta bảo quản thôi, ta không nghe xuống dục chia rẽ của ngươi đâu. Hoa Hoàng kiếm gần như tức nổ phổi. Cái thứ nhỏ xíu này, vốn dĩ không nghe thông đạo lý. Vốn dĩ hắn không có hiểu, trẻ con đưa tiền lì xì cho người lớn bảo quản chính là một chuyện đáng sợ biết bao nhiêu. Về cơ bản đó chính là vào miệng của tỳ hưu, có vào mà không có ra, huyết bổn vô quy. Sự ngây thơ của tên nhóc này khiến cho người ta tức quá đi mất. Đó là còn chưa kể, lão đại ở trước mặt này, về cơ bản lại chính là tỳ hưu thật, càng có đi mà không có về, càng mất cả chì lẫn chài. Người phải thận trọng chứ. Ta cứ không thận trọng đó thì sao? Cho người tức chết. Cho người tức chết đi. Hoa Hoàng kiếm ngay lập tức bay vù đi. Thật sự là tức chết mất. Tên ngu, làm sao có thể ngu như vậy chứ? Thất hoàng tử thông minh cơ trí trước đây, sao bây giờ lại biến thành một kẻ vô cùng ngốc nghếch, một con chim ngu. Thật là khiến cho người ta cạn lời. Tả Tiểu Đa cười ha ha, vung tay thu hết tất cả tinh hoa chân hỏa ở trước mặt, chỉ để lại cho Tiểu Tiểu 10 viên, rồi hỏi. 10 viên có đủ cho lần tu luyện này của ngươi không? Dạ đủ rồi, chỗ này đủ cho ta dùng trong 3 ngày, cảm ơn mẹ nha. Tiểu Tiểu phấn khởi vui mừng, không cần lo tặc kiếm kia tới trộm đồ. Bảo bối của ta an toàn rồi, thật là tốt. Rồi liếc nhìn Hoa Hoàng kiếm như để thị uy. Hả, người lại tới trộm sao, người được lắm, đồ tặc kiếm. Hoa Hoàng kiếm nhìn thấy cảnh này, tức giận xoay mình trên đỉnh núi. Tức chết ta, con chim ngu. Người khác lấy đi mấy trăm ngàn viên, chỉ để lại có 10 viên. Vậy mà ngươi còn có thể nhảy nhót vui mừng. Cái miệng nhỏ còn nói lời cảm ơn một cách ngọt ngào. Ta chưa từng thấy kẻ nào ngốc như ngươi. Quả thật là còn ngốc hơn cả kẻ bị người bán rồi mà còn giúp người mặc cả, giúp người kiếm tiền. Về cơ bản, đó chính là ngốc tới mức không thể ngốc hơn. Không nhìn nữa, nhìn nữa kiếm tâm sẽ bị nổ tung. Nên nhanh chóng hấp thu tinh hoa chân hỏa, thứ mà mình vừa mới trộm được. Tu luyện cho tốt nha, ta vẫn đang chờ ngươi ngày sau giúp ta. Tả Tiểu Đa xoa đầu Tiểu Tiểu nói. Con chắc chắn sẽ tu luyện thật tốt, chắc chắn sẽ giúp mẹ. Mẹ có chuyện gì đều có thể giao cho con sẽ giải quyết hết cho mẹ. Tiểu Tiểu ưỡn ngực tự hào. Cũng ra dáng rồi đó, sau này trông cậy cả vào con. Đi đi, đi tu luyện đi, mẹ cũng bắt đầu tu luyện đây. Tả Tiểu Đa có thể tự xưng mình là mẹ một cách rất trôi chảy. Càng ngày càng không có giới hạn. Hắn đuổi Tiểu Tiểu đi, trực tiếp lấy quyển Nguyên Hỏa Quyết trong truyền thừa của Chúc Dung Tổ Vu ra. vận khởi Viêm Dương chân kinh, dùng tu vi Xích Nhật Kim Dương, mạnh mẽ tiến vào trong Nguyên Hỏa Quyết, để nội dung viết trong đó hiện ra từng chút một. Kết thúc tập 246 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.